Nhất Niệm Vĩnh Hằng Ngoại Truyện, tập 841 đến tập 845. Nghĩa Đệ Hoàng Tộc. Cho dù là Vương Bảo Nhạc của trước kia hay bây giờ thì 3.000 hồng tỉnh đều là một cái giá trên trời. Thậm chí nếu như vứt ra bên ngoài thì tu sĩ linh tiên cũng phải điên cuồng vì nó. Cho dù là tu sĩ hành tinh nhìn thấy cũng sẽ thấy trong lòng ngứa ngáy. Cho nên lúc trước Vương Bảo Nhạc mới từ chối thẳng thừng. Hắn cho rằng Tạ Hải Dương đang lừa tiền mình. Nhưng bây giờ, Vương Bảo Nhạc cảm thấy nếu như thật sự có thể dùng 3.000 hồng tình để đổi lấy một cơ hội thăng cấp lên linh tiên thì vẫn còn hơi chán. Một khi ta trở thành linh tiên, cộng thêm mặt nạ nguyền rủa nữa thì ta sẽ có tư cách đánh với Cổ Mặc một trận. Tuy không trông mong gì vào việc thắng thua, nhưng cũng đủ để ta có chỗ đứng rồi. Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại, vừa cân nhắc vừa chờ câu trả lời của Tạ Hải Dương. Cũng không chờ quá lâu, chỉ một nén nhang sau thì giọng nói pha chút ngạc nhiên của Tạ Hải Dương đã vọng ra từ trong thẻ ngọc truyền âm. Bảo Nhạc huynh đệ đấy à? Hà hà, cuối cùng ngươi cũng chịu tìm ta rồi sao? Chúng ta là huynh đệ một nhà mà, sao Tạ Hải Dương ta lại lừa ngươi được? Ta dám đảm bảo với ngươi, trong thông tin kia thật sự chứa một tạo hóa có thể giúp ngươi thăng cấp lên linh tiên. Nhưng ta cũng không muốn lừa ngươi, ta sẽ nói rõ nhé. Lần tạo hóa này, có lấy được hay không thì phải xem bản thân ngươi thôi. Đương nhiên, nếu như ngươi chịu tốn thêm một chút hồng tỉnh nữa thì Tạ Hải Dương sẽ cố gắng tìm kiếm quan hệ, thậm chí còn có thể mang lần tạo hóa này đến trước mặt ngươi ấy chứ. Mọi chuyện dễ thương lượng mà. Vương Bảo Nhạc có thể cảm nhận được niềm vui sướng qua lời của Tạ Hải Dương. Sau khi nói thầm mắng vài câu, Vương Bảo Nhạc bèn hỏi thẳng giá cả. 50.000 hồng tỉnh. Tạ Hải Dương hưng phấn thấy rõ, giọng nói mang theo chút chờ mong. Em gái ngươi. Vương Bảo Nhạc nghe giá cả xong thì trong đầu hắn lập tức xuất hiện 3 chữ trên, ngoài ra còn 2 chữ nữa, đó là gian thương. Thế là trong lòng thầm hừ một tiếng, lập tức mở miệng. Thành giao, ghi nợ trước nhé. Hà hà, Bảo Nhạc huynh đệ đừng đùa thế chứ, chúng ta vẫn nên nói về thông tin đáng giá 3.000 hồng tinh đó đi. Tạ Hải Dương ho khan một tiếng, lái sang chủ đề thông tin. Vậy ngươi nói đi. Vương Bảo Nhạc nói với giọng tức giận. Cần phải đưa tiền đặt cọc trước. Tạ Hải Dương hơi chần chữ. Hải Dương huynh đệ, ngươi không tin ta sao? Vương Bảo Nhạc cầm thẻ ngọc truyền âm, gắn từng chữ một. Thôi được rồi, nếu ngươi đã tìm tới ta thì có nghĩa là đã có ý đồ. Như vậy ta cũng không giấu giếm chi nữa. Không cần ngươi trả tiền trước, ta sẽ nói cho ngươi biết nơi xuất hiện của lần tạo hóa này. Tạ Hải Dương ngẫm nghĩ, thở dài. Trong văn minh thần mục của các ngươi chẳng có bao nhiêu người biết được thông tin này đâu. Chỉ có những người trong hoàng tộc mới biết được mà thôi. Có thể nói đây là thông tin tuyệt mật của hoàng tộc trong văn minh thần mục. Sở dĩ tuyệt mật như thế là do nó liên quan tới nghĩa địa của hoàng tộc văn minh thần mục. Nói đến đây, giọng của Tạ Hải Dương bắt đầu nhỏ đi, tăng thêm vẻ thần bí. Nghĩa địa ư? Vương Bảo Nhạc sững sờ. Đúng vậy, là nơi chôn cất của hoàng tộc. Từ người khai sáng ra văn minh thần mục, cũng chính là vị hoàng đế đầu tiên cho đến vị hoàng đế đời trước, tất cả đều được chôn cất ở đây. Trong nghĩa địa hoàng lăng này chứa một hồi cơ duyên tạo hóa, các đời hoàng tộc đều vô cùng khao khát, nhưng lại rất khó lấy được. Nếu ngươi lấy được lần tạo hóa này thì ta bảo đảm tu vi của ngươi sẽ có thể đột phá trong nháy mắt, đạt tới linh tiên cũng không phải nói chơi. Tạ Hải Dương nói một tràng xong thì chật chật vài tiếng, không nói thêm gì nữa. Vương Bảo Nhạc đợi một lúc, thấy Tạ Hải Dương không nói gì nữa thì biết ngay là tên này đang muốn đòi tiền cọc, thế là cố nhịn cơn tiếc của mà hỏi. Ta phải đưa hồng tỉnh cho ngươi thế nào đây? Ngươi chỉ cần đặt hồng tinh lên thẻ ngọc truyền tống là được. Mà Bảo Nhạc huynh đệ ngươi thật là, Tạ Hải Dương ta sao lại không tin ngươi cho được? Giới thiệu thông tin cho ngươi mà phải bắt ngươi trả tiền cọc sao? Vừa rồi ta im lặng là vì có chút việc cần xử lý mà thôi. Lời của Tạ Hải Dương có vẻ phật ý. Vương Bảo Nhạc cũng lười để ý, truyền tống hết 3.000 hồng tỉnh sang bên kia. Bây giờ nói được rồi chứ? Đưa tiền xong, Vương Bảo Nhạc lạnh lùng hỏi. Ha ha ha, Bảo Nhạc huynh đệ ngươi thật hào sảng. Yên tâm, từ giờ trở đi cho đến khi ta nói xong, bất cứ ai dám quấy rầy đều là kẻ thù của ta. Trong quãng thời gian này ta chỉ thuộc về ngươi mà thôi. Tạ Hải Dương nhiệt tình đến mức buồn nôn, hắn nhanh chóng nói hết những gì mình biết cho Vương Bảo Nhạc nghe. Nghĩa địa hoàng lăng này là cấm địa của hoàng tộc văn minh thần mục. Nơi đây thậm chí còn có cả thần thông huyết mạch, nó sẽ bài xích mọi kẻ không phải người hoàng tộc. Cho nên sau khi Bảo Nhạc huynh đệ ngươi đi vào nhất định sẽ cảm thấy bị bài xích. Giống như cả nghĩa địa hoàng lăng đều không chào đón ngươi, rất chán ghét ngươi, do đó ngươi nhất định phải hành động thật nhanh nhé. Ngoài ra, nếu ngươi vào càng sâu, sự bài xích sẽ càng mạnh mẽ. cho đến khi tới chỗ sâu nhất, cũng chính là cửa lớn của nội bộ hoàng lăng, sự bài xích ở đó sẽ vô cùng kinh người. Cho nên, bắt đầu từ lúc ngươi bước vào cấm địa, cũng tức là cửa lớn bên ngoài hoàng lăng thì thời gian của ngươi chỉ có một nén nhang mà thôi. Cho nên, theo lý thuyết thì ngươi sẽ không vào được chỗ sâu trong hoàng lăng đâu, bởi vì không đủ thời gian, do ngươi còn cần nhiều thời gian hơn nữa để mở cấm chế trên cửa lớn hoàng lăng. Vương Bảo Nhạc nghe đến đó thì chợt nhướng mày, dựa theo lời miêu tả của Tạ Hải Dương, trong đầu hắn đã hiện lên hình ảnh đại khái về hoàng lăng. Hiển nhiên hoàng lăng này được chia ra làm hai khu vực ngoài và trong, mà ở giữa chính là cái gọi là cửa lớn hoàng lăng này. Nhưng Bảo Nhạc huynh đệ, ngươi cứ yên tâm, Tạ Hải Dương ta thu 3.000 hồng tinh của ngươi không phải chỉ bán thông tin cho ngươi thôi đâu. Lúc ngươi đã đến gần cửa lớn hoàng lăng thì hãy lập tức lấy thẻ ngọc truyền âm ra nói với ta một tiếng, ta sẽ cưỡng ép truyền tống ngươi vào trong ngay. Giọng của Tạ Hải Dương khá tự tin, dường như rất hài lòng với dịch vụ của bản thân. Về phần sau khi ngươi được truyền tống vào trong nội bộ lăng mộ, chuyện có thể lấy được tạo hóa trong thời hạn hay không thì phải xem cơ duyên của Bảo Nhạc huynh đệ ngươi rồi. Vừa dứt lời, thẻ ngọc truyền âm rung nhẹ lên. Vương Bảo Nhạc suy nghĩ một lúc thì dùng thần thức quét qua, trên thẻ ngọc truyền âm này lập xuất hiện một bản đồ, chính là bản đồ của hoàng lăng. Khi Vương Bảo Nhạc thấy được bản đồ này thì không khỏi hít mắt lại. Sau khi xem xét cẩn thận thẻ ngọc trong tay, hắn nhắm mắt lại, nghiêm túc ghi nhớ bản đồ trong đầu. Bản đồ này tuy hơi khác so với những gì hắn đoán, nhưng nói chung thì cũng không khác gì mấy, quả thật được chia làm hai, khu vực trong và ngoài. Bảo Nhạc huynh đệ, ngoài việc giúp ngươi mở cửa lớn hoàng lăng ra, trong 3.000 hồng tình của ngươi đã bao gồm hai lần truyền tống khứ hồi rồi. Chỉ cần ngươi chuẩn bị xong, ta sẽ lập tức truyền tống ngươi vào trong cấm địa hoàng lăng. Cũng giống như vậy, chỉ cần ngươi ra khỏi nội bộ hoàng lăng, mở thẻ ngọc ra, ta sẽ lập tức truyền tống ngươi tới chỗ bây giờ ngươi đang đứng. Thế nào, Tạ Hải Dương ta đáng tin lắm đúng không? Tạ Hải Dương tiếp tục nói với giọng hăng hái. Vương Bảo Nhạc thì không trả lời mà bắt đầu trầm tư. Cho đến khi trầm ngâm được hai nén nhang thì Vương Bảo Nhạc cũng phân tích xong mọi thứ trong đầu, ánh mắt của hắn lóe lên. Truyền tống ngay bây giờ đi. Nghe dõi. Tạ Hải Dương cười lớn một tiếng. Cũng không biết hắn dùng thủ đoạn gì, thẻ ngọc truyền âm trong tay Vương Bảo Nhạc lập tức tỏa ra ánh sáng cực mạnh. Chỉ trong nháy mắt, ánh sáng đã bao phủ toàn thân Vương Bảo Nhạc lại, sau đó biến mất. Giống như chỉ mới qua một giây, nhưng cũng giống như đã trôi qua rất lâu. Lúc cảnh vật trước mắt Vương Bảo Nhạc khôi phục lại thì hắn phát hiện bản thân đã xuất hiện trong một thế giới xa lạ. Bầu trời màu cam, mặt đất màu đen, xa xa có núi xanh chập trùng. Xung quanh cỏ cây bát ngát, gió đen thảm thiết mang theo khí tức tử vong thổi qua người hắn. Nơi đây mang tới cho Vương Bảo Nhạc cảm giác âm u và lạnh lão không nói nên lời. Trên từng cây cột chống trời ở phía xa đều có vô số tia chớp màu đen văn vện, từng tiếng âm ầm vang vọng khắp nơi khiến người khác nhìn thấy đều không khỏi giật mình. Nơi này không còn là ngôi sao của quân đoàn liệt mệnh nữa, mà là chủ tình của văn minh thần mục, nơi bị phong ấn của hoàng tộc, cấm khu hoàng lăng. Dõi mắt nhìn xung quanh, Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, cảm thấy rung động bởi thủ đoạn của Tạ Hải Dương. Đồng thời ánh mắt của hắn cũng dần trở nên sắc bén hơn. Không thể lãng phí 3.000 hồng tỉnh được, lần tạo hóa này, ta thề nhất định phải lấy cho bằng được. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc biết thời gian có hạn nên không chần chừ gì nữa. Hắn lập tức bay vọt lên, sau khi nhớ lại bản đồ nơi đây thì bay nhanh về phía cửa lớn của Hoàng Lăng. Nhưng lúc Vương Bảo Nhạc đang bay nhanh thì bỗng hít mắt lại, sau khi dừng lại cảm nhận một phen, ánh mắt của hắn lập tức trở nên nghi hoặc. Hình như có gì đó là lạ. Lúc Vương Bảo Nhạc bị truyền tống vào trong nội bộ Hoàng Lăng thì lập tức cảm thấy không đúng. Đồng thời trong chợ cách văn minh thần mục vô cùng xa xôi kia, trên tầng cao nhất của cửa hàng Tạ gia, sau khi Tạ Hải Dương truyền tống Vương Bảo Nhạc xong bưng chén trà trên bàn lên uống một ngụm. Hắn ta cười tủm tỉm, thì thào nói nhỏ. Bảo Nhạc huynh đệ, Tạ Hải Dương ta làm ăn rất đáng tin cậy đấy. 3.000 hồng tỉnh kia không chỉ bao gồm thông tin, mở cửa và truyền tống thôi đâu, mà còn là thời cơ nữa. Mà thời cơ mới là thứ đắt giá nhất, bởi vì nhờ có thời cơ này, khi xuất hiện thì ngươi sẽ biết được hàng loạt thông tin, thậm chí sẽ thay đổi một số chuyện trong tương lai. Với tư cách là người đầu tư của ngươi, ta đã có thành ý lắm rồi. Tạ Hải Dương mỉm cười đặt chén trà xuống. Cùng lúc đó, trong nội bộ hoàng lăng trên văn minh thần mục, lúc này Vương Bảo Nhạc đang dừng lại giữa không trung, ánh mắt nghi hoặc, cố gắng cảm nhận lại mọi thứ xung quanh. Chẳng lẽ ta thật sự là con cưng của ông trời ư? Vương Bảo Nhạc lặng đi, dõi mắt nhìn xung quanh. Hắn thật sự không cảm nhận được một chút cảm giác bài xích nào giống như lời Tạ Hải Dương đã kể trước đó. Nếu như chỉ không cảm nhận được gì thì cũng thôi đi, nhưng trong thần thức của hắn, dường như vạn vật trong nội bộ hoàng lăng, thậm chí là cả thế giới này, đều tạo cho bản thân một loại cảm giác thân thiết và nhiệt tình rất khó diễn tả. Ví dụ như, Ánh mắt của hắn quét đến đâu thì thực vật ở nơi đó lập tức lắc lư như đang chào đón, hoặc ví như lúc hắn đang đứng giữa không trung thì bỗng nhiên có gió thổi đến dưới chân, đỡ lấy người hắn như sợ hắn sẽ tốn linh lực vậy. Mọi thứ ở đây không khỏi khiến ánh mắt của Vương Bảo Nhạc lóe lên, trong đầu lập tức xuất hiện một suy đoán. Có lẽ là do ta tu luyện yểm mục quyết chăng, nên được xem như người có huyết mạch hoàng tộc, hay là thật ra không có huyết mạch hoàng tộc gì cả, chỉ cần tu luyện pháp quyết thần mục thì sẽ phù hợp với yêu cầu ngay. Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại, hắn cảm thấy có lẽ suy đoán này không sai, nhưng không hiểu sao ta vẫn cảm thấy chuyện này quá đỗi quỷ dị. Vương Bảo Nhạc thì thầm, ánh mắt đầy ngờ vực. Sau một hồi trầm ngâm, hắn bèn đáp xuống mặt đất. Vương Bảo Nhạc nhìn đám thực vật đang lắc lư ở xung quanh, rồi lại dõi mắt nhìn về phía những gốc cây ở gần mình. Cuối cùng hắn đi về phía một gốc đại thụ mọc rất nhiều quả nhỏ. Khi đi tới trước mặt nó thì hắn bỗng nói, nếu được ăn quả to hơn thì tốt quá. Vừa dứt lời, gốc đại thụ kia đột nhiên chấn động vài cái. Tất cả quả trên cây lập tức héo rũ, chỉ có một quả gần Vương Bảo Nhạc nhất là không hề hãn gì. Thay vào đó, nó nhanh chóng phình to ra, chỉ sau vài hơi thở thì quả trái cây vốn chỉ to bằng đầu ngón tay kia đã lớn bằng nắm đấm. Khi Vương Bảo Nhạc thấy cảnh này thì không khỏi hít sâu một hơi, lòng thầm nghĩ, đúng là có vấn đề, cho dù ta tu luyện yểm mục quyết thì cũng không thể khiến nơi đây thay đổi tới mức này được. Sâu trong mắt Vương Bảo Nhạc lập tức trở nên lạnh lẽo, sự khác thường này đã khiến hắn cảnh giác cao độ, trong lòng cũng đã có một suy đoán. Nhưng suy đoán này chỉ vừa lóe lên trong đầu thì đã bị hắn dẫn xuống. Ngay cả bao nỗi nghỉ hoặc cũng bị hắn giấu đi, thậm chí hắn còn không thèm suy nghĩ tới. Đương nhiên, vẻ mặt của hắn cũng không có gì khác thường. Vương Bảo Nhạc ho khan một tiếng, cố gắng làm mình trở nên vô cùng đắc ý. Xem ra ta thật sự là con cưng của ông trời rồi. Vương Bảo Nhạc thở dài, thầm nghĩ bản thân mình thật sự rất bất đắc dĩ. Rõ ràng hắn đã khiêm tốn lắm rồi, nhưng ông trời cứ thương thầm Vương Bảo Nhạc hắn, nên hắn luôn vô tình trở thành con cưng của ông trời ở mọi nơi. Nếu vậy thì ta cũng không còn bị hạn chế về mặt thời gian nữa. Vương Bảo Nhạc sờ bụng cảm khái, sau đó cơ thể hắn nhoáng lên, nhờ sự trợ giúp của gió nên tốc độ của hắn cũng tăng nhanh. Thần thức tỏa ra, toàn thân bay thẳng về phía trước. Dường như lúc này, suy nghĩ của hắn cũng trở nên vô cùng đắc ý, cứ như hắn cũng không nghi ngờ gì cả. Cho dù có người đang cố nhìn trộm nội tâm của hắn thì cũng rất khó nhìn ra manh mối gì. Nhưng thật ra, trong thức hải của Vương Bảo Nhạc lúc này, bàn tay hành tinh được nuôi dưỡng bởi lửa hành tinh đã chuẩn bị bộc phát bất cứ lúc nào. Điều này có nghĩa là sâu trong lòng Vương Bảo Nhạc đã cảnh giác đến mức không thể cảnh giác hơn được nữa. Đây là một cách tự thôi miên bản thân, nói cách khác thì chính là lừa gạt chính mình. Nhờ vậy hắn mới có thể vừa cảnh giác vừa không lộ ra chút sơ hở nào, thậm chí còn khiến người khác nghĩ rằng hắn đang vô cùng đắc ý. Vương Bảo Nhạc nghênh ngang đắc ý bay về phía trước. Khu hoàng lăng này khá lớn, với tốc độ của Vương Bảo Nhạc mà cũng phải mất nửa nén nhang mới có thể đi hết nơi này. Nhưng sau khi Vương Bảo Nhạc bay khỏi nơi đây không lâu thì hắn bỗng dừng lại lần nữa, ánh mắt trở nên quái lạ. Lúc nghiêng đầu nhìn về bên phải, toàn thân Vương Bảo Nhạc lập tức trở nên mơ hồ, sau đó biến mất tăm. Khoảng 20 hơi thở sau, có 7-8 đạo cầu vồng xuất hiện trên bầu trời đối diện nơi Vương Bảo Nhạc biến mất. Tốc độ của những người này cũng không quá nhanh, tu vi tỏa ra cũng chỉ có nguyên anh. Ai nấy đều mặc quần áo sang trọng, vẻ mặt của mỗi người đều rất kiêu ngạo. Thậm chí trên người bọn họ còn tỏa ra khí tức của pháp quyết thần mục. Cả nhóm bay ngang qua chỗ Vương Bảo Nhạc biến mất. Khi bay qua, bọn họ không hề chú ý tới chuyện có một làn khói đen đột nhiên xuất hiện trên tóc người tu sĩ trung niên bay ở cuối cùng. Làn khói đó quấn quanh người này xong chui vào lỗ tai của hắn ta, khiến cơ thể hắn ta đột nhiên run rẩy, không gian xung quanh như bị vặn vẹo trong một thoáng. Những tu sĩ bay ở phía trước không ai chú ý tới cảnh này, sự vặn vẹo trong chớp mắt đó là do Vương Bảo Nhạc biến thành vẻ ngoài của người này. Sau khi biến xong thì hắn phong ấn tên xui xẻo kia lại rồi nhét vào túi chữ vật. Thậm chí Vương Bảo Nhạc còn sẵn tiện sư hồn tên này sơ một lượt. Hoàng tộc. Lúc Vương Bảo Nhạc biến thân đi theo những tên tu sĩ này, ánh mắt hắn hơi lóe lên. Thông qua sư hồn, hắn đã biết những người này đều là đệ tử hoàng tộc, đồng thời cũng biết được mục đích và công việc của họ khi đến đây. Hoàng đế thần mục đời này sắp mở cửa nghĩa địa ra. Tất cả tu sĩ hoàng tộc đều phải phụng mệnh về đây à. Thú vị đấy, thời cơ mà Tạ Hải Dương tìm cho ta đúng là quá tốt. Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại. Bởi vì tên bị hắn sư hồn cũng không biết được bao nhiêu thông tin, nên Vương Bảo Nhạc cũng chỉ biết được đại khái. Nhưng hắn cũng không sốt ruột, suốt đường hắn chỉ trầm mặc đi theo mọi người. Nửa canh giờ sau, bọn họ đã đi tới trung tâm của Hoàng Lăng. Từ xa, Vương Bảo Nhạc đã thấy được ở đây có một pho tượng cực lớn. Pho tượng kia cúi đầu nhìn xuống chúng sinh, khuôn mặt không có mũi miệng mà chỉ có một con mắt cực lớn. Tuy được làm bằng đá, nhưng lúc Vương Bảo Nhạc nhìn thấy con mắt kia, yểm mục quyết trong cơ thể hắn lại tự động vận chuyển. Hắn lập tức áp chế nó lại, bình tĩnh đi theo những tu sĩ kia đến gần pho tượng. Lúc này, đã có hàng trăm tu sĩ tập trung tại đây. Hình như những tu sĩ này không phải cùng một nhóm. Bọn họ chia thành hai phe, một phe ở phía ngoài. Những người này khoảng hơn 30 người, mặc trường bào bảy sắc, đeo mặt nạ màu tím, khí tức sắc bén, sát khí nồng đậm. Tu vi của họ cũng rất kinh người. Ngoài 5 người có tu vi thông thần ra, có một người trong đó được Vương Bảo Nhạc cho rằng chắc chắn là linh tiên. Phe này có một đặc điểm chung là trên người tất cả đều có mùi máu tanh. Nếu nhìn kỹ thì sẽ thấy trong tay mỗi người đều cầm một miếng ngọc bội màu máu. Dường như mùi máu tanh mà những miếng ngọc bội này tỏa ra có thể giúp họ triệt tiêu phần nào sự bài xích ở nơi đây, khiến cho không gian xung quanh họ không có bất cứ hiện tượng bài xích nào. Khi Vương Bảo Nhạc thấy được cảnh này thì không khỏi nheo mắt lại, sau đó tiếp tục nhìn sang phe còn lại. Nhóm người kia đứng gần pho tượng, quần áo của bọn họ rất sang trọng, trên người đều có chấn động của pháp quyết thần mục. Rõ ràng bọn họ đều là người của hoàng tộc. Trong đó có 4 người tỏa ra dao động mạnh mẽ nhất. 4 người này đều là những lão già, trong đó có 3 vị mặc áo bào tím, tu vi đều đến thông thần đại viên mãn. Ánh mắt bọn họ lạnh như băng, lúc này tất cả đang nhìn về phía người mặc áo bào vàng, đầu đội vương miện, ăn vận trông giống như một vị đế vương. Hoàng huynh, như vậy có nghĩa là ngươi không chịu phải không? Lúc này, một người trong số 3 lão giả áo bào tím hỏi với giọng điệu lạnh tanh. Ông ta vừa dứt lời, lão giả nhìn như đế vương kia lập tức run rẩy, vẻ mặt bất đắc dĩ. Ông ta nhìn sang 3 lão giả bên cạnh với ánh mắt sợ hãi. Sau đó mới nói vẻ chua chát. Trẫm thật sự đã cố hết sức rồi, có phải ta không muốn mở ra đâu. Thật sự là do huyết mạch của ta không đủ nồng đậm. Dù các ngươi cho ta ăn loại huyết mạch đan mới thì cũng vậy mà thôi. Lão giả mặc đế bào nhìn 3 người kia với khuôn mặt đắng chát. Sâu trong đáy mắt là vẻ sợ hãi từ tận linh hồn. Không hề giống giả bộ chút nào cả. Nhưng có lẽ do Vương Bảo Nhạc đã xem tự chuyện quan lớn nhiều quá nên hắn cảm thấy không thể đánh giá một người qua vẻ bề ngoài được. Những người càng giống lão già này thì càng dễ lật mặt. Dựa vào quần áo và cách nói chuyện của ông ta, có thể thấy được lão già này chính là hoàng đế của văn minh thần mục. Vương Bảo Nhạc chớp mắt, tiếp tục quan sát. Trong lúc Vương Bảo Nhạc quan sát, vị hoàng đế kia vừa dứt lời thì sắc mặt của 3 lão giả áo tím ở bên cạnh đều trở nên vô cùng khó coi. Vị vừa mới mở miệng lập tức lạnh lùng nhìn về phía hoàng đế văn minh thần mục. Ngay lúc ông ta muốn nói gì đó thì vị tu sĩ linh tiên đang đứng ở trong nhóm người không phải hoàng tộc bỗng phá lên cười. Hạc Vân Tử đạo hữu, hình như vị hoàng huynh này của ngươi, cũng tức là hoàng đế đời này của văn minh thần mục, không chịu phối hợp lắm thì phải. Tử La đạo hữu đừng nóng vội. Lão giả áo bào tím được vị tu sĩ linh tiên gọi là Hạc Vân Tử kia nghe vậy thì xoay người lại ôm quyền với hắn ta, sau đó lại quay về nhìn hoàng đế văn minh thần mục với ánh mắt chứa đầy sát cơ. Hoàng huynh, đừng ôm ảo tưởng viển vông, cũng đừng thử giới hạn của ta nữa. Bọn ta làm như vậy cũng là vì muốn khiến cho hoàng tộc thần mục trở nên huy hoàng mà thôi. Ngươi nhìn thái độ của tất cả đệ tử hoàng tộc xem, đây là chuyện nhất định phải làm. Hạc Vân Tử, ngươi hiểu lầm trẫm rồi. Ta thật sự không còn cách nào cả. Dĩ nhiên ta biết gần như mọi đệ tử hoàng tộc đều ủng hộ chuyện các ngươi hợp tác với văn minh tử kim. Tuy rằng ta không đồng ý với chuyện này, nhưng ta biết ngoài cái danh hoàng đế ra thì bản thân cũng không có tư cách gì để phản đối cả. Hoàng đế văn minh thần mục nhăn nhó nhìn về phía vị Hạc Vân Tử kia. Hoàng huynh hiểu là được rồi, chỉ cần mở mộ tổ thì sẽ có thể hoàn toàn mở cánh cửa thần mục ra. Đến lúc đó, dựa theo minh ước giữa chúng ta và văn minh tử kim, bọn họ sẽ giáng lâm tiêu diệt tam đại tông môn, khôi phục thời đại huy hoàng của hoàng tộc thần mục chúng ta. Chẳng lẽ hoàng huynh không muốn hoàng tộc thần mục chúng ta quật khởi một lần nữa sao? Hạc Vân Tử nhìn chăm chăm vào hoàng đế, gằn từng chữ một, đồng thời ánh mắt của ông cũng trở nên vô cùng điên cuồng. Quật khởi ư? Hoàng đế thần mục lại cười khổ, ánh mắt ông không có chút hy vọng hay phấn khởi y cả. Sau khi im lặng một lúc, ông bèn thở dài, đoạn nói tiếp. Trẫm cũng muốn khôi phục lại sự huy hoàng của hoàng tộc, nhưng mượn nhờ ngoại lực thì khác gì dẫn sói vào nhà chứ. Cho dù có thành công thì văn minh thần mục có còn là văn minh thần mục không? Hơn nữa, với sự lớn mạnh của văn minh tử kim, cả ta và ngươi đều hiểu rõ lý do tại sao bọn họ lại muốn liên minh với chúng ta mà. Cho dù là vậy cũng không có nghĩa là trẫm không cố gắng giúp ngươi. Hạc Vân Tử, hay là ta nhường vị trí hoàng đế cho ngươi vậy? Ta thật sự đã cố gắng hết sức rồi, nhưng nồng độ huyết mạch của ta không đủ. Ta cũng hết cách thật rồi. Nói xong câu cuối, lão hoàng đế như trực khóc. Vương Bảo Nhạc đứng đó không xa thấy được cảnh này thì trong lòng bắt đầu dậy sóng. Vương Bảo Nhạc cảm thấy hình như bản thân vừa nghe được một tin động trời. Hắn lập tức đoán ra được có lẽ nhóm người mặc áo bào bảy sắc kia chính là người của văn minh tử kim. Ngoài ra Vương Bảo Nhạc cũng cảm thấy không thể nhìn thấu được lão hoàng đế này. Dựa vào kinh nghiệm của bản thân, hắn cho rằng lão giá này nhất định có vấn đề. Hiển nhiên không chỉ Vương Bảo Nhạc mà vị Hạc Vân Tử kia cũng nghĩ như vậy. Ông nhìn chằm chằm vào lão hoàng đế, sát cơ trong mắt lại trở nên vô cùng mãnh liệt. Hoàng huynh, tuy rằng bấy lâu nay ngươi có vẻ hồ đồ, nhưng ta tin rằng tâm cơ của ngươi nhất định còn sâu hơn bọn ta. Ta cho ngươi thời gian 3 giây, nếu như ngươi còn không chịu mở cửa ra thì đừng trách bọn ta vô tình. Khi Hạc Vân Tử nói ra 4 chữ cuối cùng thì giọng nói lập tức trở nên điên cuồng. Ông ta từ từ giơ tay phải lên, sấm sét ở xung quanh trở nên cuồn cuộn, sau đó nhanh chóng hình thành một bàn tay khổng lồ ngay trên đỉnh đầu của ông ta. 1. Chậm nói thật mà. 2. Trời ạ, tại sao ngươi lại không tin ta chứ? 3. Khuôn mặt của Hạc Vân Tử nổi đầy gân xanh, ông ta hét lớn một tiếng, tay phải toan hạ xuống. Ta mở. Sắc mặt lão hoàng đế tái mét, vẻ mặt vô cùng hoảng sợ. Ông ta tranh thủ hét lên một tiếng, sau đó nhanh chóng chạy đến trước pho tượng. Dù mũ vua trên đầu rơi xuống cũng không dành để ý tới, vẻ mặt mếu máo, ông run rẩy cắn nát ngón tay đã chỉ trích vết thương của mình, vận chuyển tu vi nặn máu ra rồi vẩy về phía mắt của pho tượng. Mở ra cho chấm. Pho tượng rung nhẹ, nhưng cũng chỉ run nhẹ mà thôi, sau đó chẳng còn thay đổi nào nữa. Hạc Vân Tử và hai lão giả bên cạnh thấy vậy thì sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Nhất là Hạc Vân Tử, ông giận quá hóa cười, sát cơ trong mắt bùng nổ. Ông ta hạ tay phải xuống, bàn tay khổng lồ kia lập tức bay thẳng đến chỗ lão hoàng đế. Khí thế như cầu vồng, sát cơ cuồn cuộn, gió lốc nổi lên khắp nơi. Lúc bàn tay kia sắp hạ xuống, lão hoàng đế kêu thảm một tiếng, nước mắt tuôn ào ào, quỳ phịch xuống trước pho tượng mà gào lên. Lão tổ ơi là lão tổ, nếu ngài có linh thiêng thì hãy mở mắt ra đi. Ta van xin ngài, hãy mở cánh cửa này ra đi. Ta. Lúc ông ta đang nói thì một cảm giác sợ hãi bỗng ập đến. Lão hoàng đế run lên bần bật, đũng quần ướt nhẹp. Sau đó mặt của lão hoàng đế thoáng cái đã đần thối ra. Ông cúi đầu nhìn xuống, cười thảm một tiếng, không ngờ lại ngồi đó khóc toáng lên. Tiếng khóc thê thảm đến mức khiến người khác phải mủi lòng. Vương Bảo Nhạc thấy cảnh này thì lập tức ngẩn ra, con mắt trừng to như sắp rớt tới nơi. Sau khi quan sát lão hoàng đế kia thật kỹ, hắn lại hít sâu một hơi, thầm nghĩ người này một là đã luyện kỹ năng diễn kịch đến cảnh giới cao nhất, hai là ông ta thật sự đã bị hiểu lầm. Hạc Vân Tử cũng phải ngớ người ra, ông cũng bất đắc dĩ nhìn sang lão hoàng đế đang gào khóc. Sau đó lại xoay người nhìn về phía nhóm tu sĩ văn minh Tử Kim kia. Khiến Tử La đạo hữu chê cười rồi. Vị tu sĩ linh tiên tên Tử La trong nhóm người văn minh Tử Kim kia nghe vậy thì mỉm cười, ánh mắt lóe sáng. Sau khi đưa mắt nhìn quanh, hắn ta lại quay sang lạnh giọng nói với Hạc Vân Tử. Không sao, lần này bản tọa đến chính là để xử lý chuyện này. Nếu như nồng độ huyết mạch của hoàng đế các ngươi không đủ, vậy thì tập hợp huyết mạch của tất cả đệ tử hoàng tộc ở đây vào một người, như thế có lẽ sẽ đủ. Bản tọa được lão tổ ban cho một món pháp bảo. Nó có thể thiêu đốt huyết mạch của những người đứng trong một khu vực nhất định. Lúc này huyết mạch sẽ được kích hoạt hoàn toàn, sau đó lại hợp sức mở ra thì nhất định sẽ thành công. Vị tu sĩ linh tiên này vừa nói vừa giơ tay phải lên, lúc này lại có một ngọn đèn bằng đồng xanh chưa được châm lửa xuất hiện trong lòng bàn tay của hắn. Hắn vung tay lên, ném ngọn đèn này qua cho Hạc Vân Tử. Hạc Vân Tử, ngươi hãy toàn lực vận chuyển tu vi để thắp ngọn đèn này lên. Như vậy huyết mạch đệ tử hoàng tộc ở đây sẽ có thể bắt đầu thiêu đốt. Ngọn đèn này vừa xuất hiện thì lập tức có một luồng khí tức tang thương tỏa ra. Dường như nhìn thấy nó sẽ thấy được thời gian đang trôi đi. Hạc Vân Tử đón lấy, toàn thân lập tức chan động, huyết dịch toàn thân lập tức bùng nổ. Tu vi của ông cũng bắt đầu mất khống chế mà bị kích hoạt trong nháy mắt. Thậm chí hư ảnh thần mục sau lưng ông ta cũng bị hút vào trong ngọn đèn bằng đồng xanh kia. Sau khi hấp thu xong, bắc đèn đột nhiên xuất hiện tia lửa, chỉ thoáng cái đã ngày càng sáng hơn. Phụt một tiếng, bắc đèn đã hoàn toàn được thắp cháy. Ngay khi vừa cháy lên, ánh lửa từ bắc đèn lập tức khuếch tán ra khắp nơi. Sau khi bao phủ toàn bộ nơi đây, tất cả đệ tử hoàng tộc lập tức biến sắc. Toàn thân của họ chấn động, mi tâm bắt đầu xuất hiện ấn ký hình con mắt. Máu và tu vi trong cơ thể của họ giống như bị thứ gì đó dẫn dắt mà xông thẳng lên đỉnh đầu. Người đứng mũi chịu sào chính là vị Hạc Vân Tử này. Trong nháy mắt, đầu của ông trực tiếp xuất hiện ánh sáng đỏ chiếu cao hơn 5 trượng, trông vô cùng kinh người. Hai lão giả ở bên cạnh cũng như vậy, chẳng qua độ cao của ánh sáng hơi thấp, chỉ hơn 4 trượng mà thôi. Như vậy cũng đã bất phàm lắm rồi, những đệ tử hoàng tộc ở xung quanh ai cũng run rẩy liên hồi. Tuy rằng bọn họ cũng xuất hiện ánh sáng đỏ nhưng lại cao thấp không đều, cao thì cỡ 3 trượng, thấp thì chỉ có mấy tấc. Vương Bảo Nhạc cũng lập tức biến sắc. Yểm Mục Quyết trong cơ thể hắn tự động vận chuyển, ý chí bị trấn áp trong Yểm Mục Quyết đột nhiên bộc phát như muốn xông ra ngoài. Thôi chết. Vương Bảo Nhạc biến sắc. Lúc Vương Bảo Nhạc đang trấn áp ý chí trong người thì có một luồng sáng cao nhất vọt lên giữa đống cột sáng, chính là của lão hoàng đế vẫn còn đang gào khóc kia. Không ngờ ánh sáng đỏ trên đầu ông ta lại cao tới 30 trượng, ánh mắt của mọi người đều bị nó thu hút. Thấy hiệu quả tốt như vậy, Hạc Vân Tử lập tức cười lớn, nói với lão hoàng đế: "Bây giờ chúng ta có thể." Ông vừa nói tới đây thì trời đất đột nhiên biến động. Gió mây cuốn ngược, tiếng nổ vang khắp trời đất. Có một luồng sáng đỏ lập tức xông lên tận trời, lan tràn khắp nơi, che lấp bầu trời, bao trùm cả mặt đất. Không chỉ Hạc Vân Tử mà cả hai lão giả áo tím ở bên cạnh ông ta, lão hoàng đế, tất cả đệ tử hoàng tộc ở xung quanh, thậm chí ngay cả những tu sĩ của Văn Minh Tử Kim đều phải giật mình. Lúc bọn họ nghiêng đầu nhìn về phía Vương Bảo Nhạc thì thấy được một luồng sáng đỏ kinh thiên động địa phóng lên tận trời từ đỉnh đầu của Vương Bảo Nhạc. Độ cao này đã không thể dùng trượng để miêu tả nữa. Luồng sáng này chiếu lên trên mấy vạn trượng, nối liền với bầu trời, hoàn toàn không biết cao bao nhiêu. Cái quái gì? Hạc Vân Tử trợn mắt há mồm, trong đầu nổ vang, kinh ngạc bật thốt. Sao có thể như vậy được? Không chỉ Hạc Vân Tử, hai lão giả áo tím đang đứng bên cạnh ông ta cũng phải nghẹn họng nhìn chân chối, thất thanh kêu lên. Lúc này, những đệ tử hoàng tộc ở xung quanh đều trợn to hai mắt, trên mặt đầy vẻ không dám tin, thậm chí là sợ hãi. Dường như bọn họ không thể điều khiển được cảm xúc của bản thân, đủ loại cảm xúc dần xuất hiện trên mặt họ. Bởi vì, luồng sáng đỏ trên đỉnh đầu Vương Bảo Nhạc đã xông lên tận trời, như nối liền với trời cao. Bầu trời nơi đây bắt đầu nổ vang, một tầng gợn sóng màu đỏ bị khuấy động, sau đó không ngừng khuếch tán ra xung quanh. Thậm chí nếu nhìn từ xa, khung cảnh này giống như bầu trời đang mở mắt, lộ ra một con mắt màu máu nhìn xuống chúng sinh từ trên cao. Khí thế này mạnh đến mức trời long đất lở, bát phương rung chuyển. Thậm chí trên mặt đất cũng có gợn sóng màu đỏ đang khuếch tán, bão táp nổi lên, một vòng xoáy được hình thành xung quanh Vương Bảo Nhạc, sau đó ầm ầm tản ra xung quanh với khí thế rời non lấp biển. Mọi người ở xung quanh lũ lượt bỏ chạy giống như gặp ma. Từng tiếng kinh hô và xôn xao liên tục vang lên. Trời ạ! Luồng sáng này cao bao nhiêu vậy? Vạn trượng hay 10 vạn trượng đây? Ảo giác! Nhất định là đó hôm qua ta dùng quá nhiều huyễn linh thảo rồi. Rốt cuộc! Ai mới là hoàng đế đây? Những lời bàn tán lộn xộn bắt đầu bùng nổ. Đám tu sĩ Văn Minh Tử Kim rung động toàn thân. Tuy là không kinh hãi như hoàng tộc của Văn Minh Thần Mục, nhưng do cảnh tượng này diễn ra quá bất ngờ nên họ cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Ánh mắt của vị tu sĩ linh tiên cầm đầu kia thì lóe lên một cái. Rõ ràng, luồng sáng đỏ trên đỉnh đầu Vương Bảo Nhạc đã khoa trương thái quá. So với hắn, những người khác giống như một đám gà con với một người khổng lồ vậy. Không chỉ những người xung quanh, mà ngay cả bản thân Vương Bảo Nhạc cũng giật mình không thôi. Trước đó thấy vị tu sĩ linh tiên của Văn Minh Tử Kim lấy ngọn đèn bằng đồng xanh ra thì Vương Bảo Nhạc đã cảm thấy bất an rồi. Dù sao lúc hắn vừa mới chuyển tống nơi này thì đã cảm thấy là lạ. Bởi nơi đây không những không bài xích hắn mà còn tỏ ra thân thiết tới quá đáng. Chẳng qua hắn vẫn luôn tự an ủi bản thân mà thôi. Do Vương Bảo Nhạc thấy lão hoàng đế thật sự dùng máu của mình để mở cửa, nên hắn còn nghĩ thầm. Dù sao thân thể bản nguyên này của mình cũng không có máu, thế thì lấy đâu ra huyết mạch để mà lo chứ, chắc là sẽ không bị phát hiện đâu. Đồng thời, hắn cũng muốn nghiệm chứng suy đoán của bản thân xem thế nào. Bây giờ Vương Bảo Nhạc không khỏi cười khổ, ánh mắt bắt đầu trở nên lạnh lẽo. Hắn có thể khẳng định suy đoán kia là đúng. Uy lý do mà nghĩa địa hoàng lăng này không bài xích, thậm chí còn tỏ ra thân thiết với ta có liên quan tới hiểm mục quyết. Nhưng đây không phải điều quan trọng nhất, chủ yếu là do ý chí được ẩn giấu trong hiểm mục quyết. Ý chí này có quan hệ rất lớn với Văn Minh Thần Mục. Bây giờ ta đã đoán ra được lai lịch của nó rồi. Có thể khẳng định, nó chính là vị lão tổ đã sáng tạo Thần Mục Quyết năm đó. Đồng thời cũng là vị hoàng đế đời thứ nhất của hoàng tộc. Vương Bảo Nhạc lập tức khẳng định suy nghĩ này. Trong nháy mắt, những suy nghĩ và liên hệ phỏng đoán này đều xẹt qua đầu hắn. Ngay khi suy đoán của hắn đã được nghiệm chứng, lão hoàng đế của Văn Minh Thần Mục vốn đang gào khóc đã trợn to hai mắt. Trong lúc mọi người đang ngơ ngác nhìn Vương Bảo Nhạc thì ông ta bỗng nhiên đứng thẳng người lên, sau đó quỳ xuống bái lạy Vương Bảo Nhạc. Lão tổ, là lão tổ. Lão tổ thật sự đã hiển linh, cuối cùng ngài cũng về rồi. Lão hoàng đế này vô cùng kích động. Sau khi quỳ lạy, hét lớn để bày tỏ sự hưng phấn của bản thân, thậm chí ông cảm thấy quỳ lạy thôi còn chưa đủ để diễn tả hết sự kích động trong lòng mình nên lại dập đầu lia lịa. Mà giọng nói đầy phấn khởi của ông cũng dẫn tới sự cộng hưởng huyết mạch, những đệ tử hoàng tộc do bị ép nên mới ủng hộ Hạc Vân Tử đều nhao nhao quỳ xuống bái lạy, cùng hô to với lão hoàng đế. Bái kiến lão tổ ư? Khác với những người đang quỳ lạy, cũng còn không ít đệ tử hoàng tộc vẫn còn đang đứng thẳng, nhất là Hạc Vân Tử và hai vị thân vương kia. Lúc này ánh mắt của họ đều lộ rõ sát cơ và tham lam. Gần như ngay lúc ba người họ dãy lên sát cơ, Vương Bảo Nhạc thấy lão hoàng đế và những người xung quanh đang quỳ lạy mình thì lập tức nheo mắt lại. Phản ứng của lão hoàng đế thoạt nhìn thì có vẻ bình thường, nhưng Vương Bảo Nhạc lại cảm thấy khá gượng ép, nhất là hắn còn cảm thấy lần này mình đến đây thật sự đã thuận lợi quá mức. Trọng điểm của lần thuận lợi này chính là thời cơ. Lần này Vương Bảo Nhạc xuất hiện lại có thể dễ dàng nghe được tất cả bí mật của hoàng tộc, thậm chí là biết được chuyện của Văn Minh Tử Kim, trong đó câu thật sự hiển linh, cuối cùng cũng về của lão hoàng đế cũng dấy lên một vài suy đoán trong lòng Vương Bảo Nhạc. Nếu nói không phải tên Tạ Hải Dương kia đang giở trò thì đánh chết ta cũng không tin. Cho nên, việc ta xuất hiện vào lúc này sẽ mang lại lợi ích gì cho Tạ Hải Dương đây? Trừ khi, lão hoàng đế này là đồng bọn của Tạ Hải Dương. Như vậy thì câu thật sự hiển linh, cuối cùng cũng về của ông ta có nghĩa là ông ta đã tìm đến chỗ Tạ Hải Dương để mua một điều ước, và điều ước đó chính là muốn lão tổ của mình trở về. Ăn hai đầu à? Như vậy tiếp theo chính là giai đoạn xem ai quan trọng hơn rồi. Vương Bảo Nhạc bỗng mỉm cười, đây không phải lần đầu tiên Tạ Hải Dương làm loại chuyện này. Năm đó ở Cổ Kiếm Đồng Xanh, tên này cũng từng chơi Vương Bảo Nhạc một vố. Tạ Hải Dương bán hành tung của Vương Bảo Nhạc cho những người muốn giết hắn, sau đó lại giúp mình giết ngược lại tên kia rồi chia thu hoạch. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc lập tức thay đổi kế hoạch. Hắn vốn muốn đi vào trong cửa lớn Hoàng Lăng với tốc độ nhanh nhất có thể. Nhưng bây giờ, do hắn không hề bị bài xích, hơn nữa ý chí trong yểm mục quyết cũng vấn đề, nên Vương Bảo Nhạc cũng không nóng vội nữa. Vương Bảo Nhạc không thể bỏ qua tạo hóa này, nhưng trước khi có thu hoạch thì hắn muốn khống chế nơi này trước đã, như vậy sẽ đề phòng được bất chắc xảy ra. Lúc nghĩ tới đây, tu vi của hắn bùng nổ, bộ giáp đế hoàng lập tức xuất hiện, tạo thành uy áp trấn áp mọi thứ. Đám người ở xung quanh lập tức như bị một làn sóng lớn vỗ vào người, cơ thể của những đệ tử hoàng tộc đang quỳ lạy Vương Bảo Nhạc run lên, miệng hộc máu tươi. Lúc này, Vương Bảo Nhạc đột nhiên chạy thẳng đến chỗ ba vị thân vương kia. Tốc độ của hắn còn nhanh hơn sấm chớp. Lúc ba người Hạc Vân Tử vừa biến sắc thì Vương Bảo Nhạc đã áp sát. Hắn giơ tay phải lên, sức mạnh linh tiên bùng nổ đánh về phía ba người kia. Nhưng ngay lúc Vương Bảo Nhạc ra tay, ngọn đèn bằng đồng xanh trong tay Hạc Vân Tử đột nhiên sáng bừng lên. Một tiếng hừ lạnh truyền ra từ trong đó, tiếp theo lại có một ngón tay hư ảo duỗi ra, đâm mạnh về phía Vương Bảo Nhạc. Ngón tay kia lập tức tỏa ra uy áp cảnh giới hành tinh, đồng tử của Vương Bảo Nhạc co rụt lại, hai bên cũng va chạm với nhau. Một tiếng nổ lớn vang lên, cơ thể Vương Bảo Nhạc rung lên, bị đánh lùi lại. Lửa hằng tỉnh trong cơ thể tản ra, giúp hắn triệt tiêu bớt sức mạnh của một chỉ kia, lúc này mới coi như tạm ổn. Nhưng cho dù là vậy thì sức mạnh bản nguyên trong cơ thể Vương Bảo Nhạc vẫn bị đánh cho quay cuồng. Trong lúc lùi lại thì sắc mặt hắn cũng trở nên rất khó coi. Đồng thời hắn cũng nhìn chằm chằm vào ngón tay được duỗi ra từ trong ngọn đèn bằng đồng xanh kia. Ba người Hạc Vân Tử thấy được cảnh này thì đều vô cùng rung động, trán ướt đẫm mồ hôi lạnh. Vừa rồi khi Vương Bảo Nhạc đến gần thì họ đã cảm nhận được cái chết đang đến gần. Nếu như không có ngọn đèn này thì sợ rằng ba người bọn họ đã về chầu trời rồi. Rốt cuộc thì ngươi là ai? Hạc Vân Tử hít thở dồn dập, quắc mắt hỏi Vương Bảo Nhạc. Đối với Vương Bảo Nhạc, ba người Hạc Vân Tử này chẳng là gì hết. Lúc này hắn đang nheo mắt nhìn chằm chằm vào ngọn đèn bằng đồng xanh trong tay họ, thầm nghĩ không ngờ ngọn đèn kia lại ẩn giấu thần niệm của một tu sĩ hành tinh. Xem ra âm mưu của đám người thuộc Văn Minh Tử Kim này không hề nhỏ. Điều này càng làm hắn cảm thấy hứng thú với thứ được giấu trong Hoàng Lăng này hơn. Có thể đỡ được một chỉ của lão phu mà không hề hấn gì, hơn nữa nồng độ huyết mạch lại cao như vậy. Nhưng dù ngươi là ai đi nữa thì suy đoán của lão tổ cũng không hề sai. Lúc này đúng là thời cơ tốt nhất để mở Hoàng Lăng của Văn Minh Thần Mục ra. Tử La, giải trừ phong ấn của ngươi đi, sau đó hiến tế tên này cho ta. Lúc Vương Bảo Nhạc đang suy nghĩ thì lại có một giọng nói đanh thép vang ra từ ngọn đèn bằng đồng xanh kia, sát cơ trong giọng nói này vô cùng mãnh liệt. Khi giọng nói này vang lên, vị tu sĩ linh tiên sơ kỳ tên là Tử La kia lập tức ôm quyền cúi đầu với ngọn đèn bằng đồng xanh. Xin tuân lệnh trưởng tọa. Nói xong, hắn ngẩng phát đầu lên, trong cơ thể truyền ra một tiếng nổ vang. Dường như hắn đang giải trừ phong ấn. Lúc này tu vi của hắn bỗng nhiên bùng nổ, từ linh tiên sơ kỳ nhảy lên linh tiên trung kỳ, sau đó là linh tiên đại viên mãn. Tiếp theo, hắn đứng đó giống như một vị thần, mỉm cười với Vương Bảo Nhạc tuy rằng không biết ngươi là ai, nhưng ta đến là vì ngươi. Đồng tử của Vương Bảo Nhạc co rụt lại, quyết đoán rút lui, trong lòng thì tức tối mắng thầm. Suy đoán cái khỉ gì, tiên sư Tạ Hải Dương nhà ngươi, không ngờ ngươi lại ăn đến ba đầu. Khi Vương Bảo Nhạc lùi lại cũng là lúc Tử La nhoáng người áp sát. Đồng thời ngọn đèn bằng đồng xanh trong tay Hạc Vân Tử cũng vang lên tiếng hừ lạnh của vị tu sĩ hành tinh kia. Khi tiếng hừ lạnh xuất hiện, ánh lửa trong ngọn đèn lập tức bùng lên. Không biết lấy thủ đoạn gì mà uy áp của tu sĩ hành tinh lại trực tiếp tỏa ra từ trong ngọn đèn, hóa thành phong ấn bao phủ Vương Bảo Nhạc lại. Nếu nhìn từ xa thì sẽ thấy giống như có một cái lông trong suốt đang úp xuống mặt đất, nên phạm vi di chuyển của Vương Bảo Nhạc lúc này chỉ còn lại khoảng trăm trượng mà thôi. Phong ấn chẳng những hạn chế phạm vi hoạt động của Vương Bảo Nhạc, mà còn ngăn cách hắn khỏi cửa lớn Hoàng Lăng. Vương Bảo Nhạc thấy vậy thì lại biến sắc lần nữa. Nếu như tiếng mắng chửi trong lòng hắn có thể truyền ra thì nhất định sẽ chấn động cả trời đất. cái tên Tạ Hải Dương khốn kiếp nhà ngươi, ngươi cứ chờ cho ta, tiên sư ngươi. Chắc chắn là do phát hiện ra ta tu luyện yểm mục quyết nên tên gian thương này mới ăn được ba đầu. Đồng thời chắc chắn hắn ta cũng biết ta sẽ không bị bài xích nếu đi đến đây, nên những lời nhắc nhở trước đó đều là vờ vịt cả. Nhất định là tên gian thương danh mãnh này biết ta còn bao nhiêu hồng tình, nên mới tạo cơ hội khiến ta phải tìm hắn nhờ giúp đỡ, sau đó cắt cổ ta rút hết máu. Trong lúc lùi lại, Vương Bảo Nhạc đã hiểu rõ đầu đuôi mọi chuyện. Nhưng hắn cũng biết bây giờ không phải lúc suy nghĩ những thứ này, hơn nữa hắn cũng không muốn lọt hố, sau đó bị tên gian thương kia chặt chém một vố đau. Thế là Vương Bảo Nhạc bắt đầu động não, tốc độ bùng nổ lần nữa. Hắn nhanh chóng di chuyển trong phạm vi trăm trượng này nhằm tránh đòn tấn công từ Tử La. Lúc Vương Bảo Nhạc gặp nguy hiểm thì cũng đoán ra mọi thứ là do tên gian thương Tạ Hải Dương kia giở trò. Tên khốn đó chẳng những bán thông tin cho mình với giá cao, mà còn sẵn tiện thỏa mãn nguyện vọng của lão hoàng đế Văn Minh Thần Mục, thậm chí còn hoàn thành yêu cầu của Văn Minh Tử Kim. Lúc này, trong cửa hàng của Tạ gia ở khu chợ cách Văn Minh Thần Mục xa ơi là xa, Tạ Hải Dương đang ngồi nghe thuộc hạ báo cáo bỗng hắt hơi một cái. Có người đang chửi ta. Tạ Hải Dương ho khan một tiếng, giơ tay phải lên bấm ngón tay. Vài giây sau thì tổ vẻ chợt hiểu ra. Nhất định là tên mập Vương Bảo Nhạc kia đang chửi ta. Thiếu chủ, rõ ràng ngươi đã nhìn thấy rồi mà, cần gì phải làm ra vẻ biết bói toán chứ? Người đang báo cáo cho Tạ Hải Dương là một lão giả mặc áo bào sang trọng, có thể thấy địa vị lão giả này không hề thấp. Lúc này ông ta cũng đang ngồi đó, cười nói với ánh mắt chế nhạo. Tạ Hải Dương chớp mắt, lại nhìn sang một thẻ ngọc được đặt trên bàn. Lúc này trên thẻ ngọc đó đang xuất hiện một hình ảnh. Đây chính là cảnh tượng ở Hoàng Lăng Văn Minh Thần Mục. Hơn nữa dường như góc nhìn này không phải của Vương Bảo Nhạc, mà là của lão hoàng đế. Tuy cách nơi này rất xa, nhưng hình ảnh vẫn là rõ nét. Thậm chí ngay cả âm thanh cũng vô cùng rõ ràng. Lúc này Tạ Hải Dương không khỏi xấu hổ, lầu bầu: ông đây không biết bói toán thật, nhưng ta giả vờ giả vịt một chút cũng không được. Thấy Tạ Hải Dương xấu hổ nên lão giả cũng không cười nữa. Sau khi suy nghĩ một hồi thì mới hỏi: thiếu chủ, chúng ta có nên giúp đỡ Vương Bảo Nhạc một chút hay không? Tên mập này bướng lắm, nhưng không sao cả. Có lẽ thủ đoạn mà hắn ẩn giấu sẽ phá vỡ được phong ấn này, nhưng cái giá nhất định sẽ rất lớn. Cho nên hắn sẽ nhanh chóng truyền âm mắng ta một trận cho mà xem, sau đó sẽ phải ngoan ngoãn móc tiền ra nhờ ta giúp đỡ. Lần này có lẽ không cần thẻ ngọc của ta hắn cũng có thể mở cửa Hoàng Lăng ra. Nhưng mục đích của ta khi đưa thẻ ngọc cho hắn vốn dĩ chính là để hắn cầu cứu ta mà. Ngoài ra sau khi hắn đi vào trong Hoàng Lăng, ta còn có thể chặt chém hắn một lần nữa, bởi vì nếu không có ta giúp đỡ với khả năng bây giờ của hắn thì sẽ không thể nào lấy được tạo hóa đâu. Tạ Hải Dương mỉm cười đầy tự tin, sau đó lấy một tấm thẻ ngọc truyền âm ra đặt ở bên cạnh. Thứ ta chờ bây giờ chính là lời cầu cứu giúp phá vỡ phong ấn hành tinh của hắn. Lúc Tạ Hải Dương lấy thẻ ngọc ra thì Vương Bảo Nhạc trong Hoàng Lăng đang nhanh chóng lùi lại. Hắn đã nghĩ ra một vài cách để hóa giải nguy cơ lần này. Chẳng qua, nếu như phải dùng tới những cách này thì Vương Bảo Nhạc đều cảm thấy không cam lòng, thậm chí là tiếc đứt cả ruột. Hắn cảm thấy, dù là thẻ ngọc nguyền rủa của Liệt Diễm Lão Tổ, hay là bàn tay hành tinh đang được nuôi dưỡng bởi lửa hàng tỉnh trong thức hải mà phải dùng vào chuyện này thì đều đáng tiếc cả. Thẻ ngọc thì chỉ có một cái mà thôi, tuy bàn tay kia có thể dùng 2-3 lần, nhưng vẫn còn một quãng thời gian nữa mới được nuôi dưỡng xong. Nếu dùng sớm thì sợ rằng uy lực sẽ không đủ, lúc đó hắn sẽ phải bỏ ra một cái giá lớn hơn nữa mới thì có được hiệu quả như mong muốn. Còn cách bùng nổ lửa bộ giáp đế hoàng thì Vương Bảo Nhạc phải bỏ ra cái giá lớn hơn nữa. Đây là cách để đồng quy vu tận, một khi dùng tới thì hắn sẽ tổn thất nặng nề. Tên Tạ Hải Dương khốn kiếp đang ép ta phải cầu cứu hắn đây mà. Ánh mắt Vương Bảo Nhạc đầy vẻ dãy giụa, hắn nhoáng người lên, miễn cưỡng né được đòn tấn công của Tử La. Lúc này Tử La đã mất kiên nhẫn, với tu vi của hắn ta mà vẫn không bắt được Vương Bảo Nhạc đã bị giới hạn phạm vi hoạt động. Tuy cũng là do hắn ta muốn bắt sống Vương Bảo Nhạc nên sẽ khó khăn hơn, nhưng điều này vẫn khiến hắn ta cảm thấy hơi mất mặt trước trưởng tọa. Không cần bắt sống, giết chết rồi lấy thi thể của hắn hiến tế cũng được. Hiển nhiên vị tu sĩ hành tinh trong ngọn đèn bằng đồng xanh đã nhận ra điều này, thế là lập tức đanh giọng nói: tuân lệnh. Tử La nghe xong thì lập tức nhếch mép cười gắn, giơ tay phải lên, cơ thể lập tức tỏa ra một lượng lớn khí đen. Đống khí đen này bay thẳng đến tay phải của hắn ta, bàn tay lập tức hóa thành đầu của một con cá sấu. Cái đầu cá sấu này to lên, bao phủ Tử La lại, toàn thân của hắn đã hóa thành đầu của con cá sấu. Cái đầu cá sấu này có khí đen vờn quanh, có thể nhìn ra nó đã trở nên hư thối và mục rữa. Thậm chí trên người nó còn có một cảm giác yêu dị không nói nên lời. Sau khi xuất hiện, không gian trong khu vực bị phong ấn lập tức vặn vẹo, một luồng uy áp đáng sợ tỏa ra từ người nó. Vương Bảo Nhạc lập tức cảm nhận được một nguy cơ sinh tử vô cùng mãnh liệt. Nhưng, ngay lúc lần nguy cơ này xuất hiện, sâu trong ánh mắt của Vương Bảo Nhạc bỗng lóe lên một tia sáng kỳ lạ. Trong đầu của hắn chợt nhớ tới câu nói của vị tu sĩ hành tinh kia khi nãy. Lấy thi thể của ta đến hiến tế ư? Thi thể? Hiến tế? Lúc này ánh mắt của Vương Bảo Nhạc sáng rực lên, một ý tưởng to gan xuất hiện trong đầu hắn. Liều một lần vậy, nếu không được thì cho tên Tạ Hải Dương trời đánh thánh đâm kia một cơ hội kiếm tiền vậy. Nghĩ tới đây, ánh mắt Vương Bảo Nhạc lập tức trở nên điên cuồng. Hắn gầm nhẹ một tiếng, đột nhiên không né tránh hay phòng thủ gì nữa mà phóng thẳng đến chỗ Tử La, giống như đang tự tìm cái chết vậy. Tử La thấy vậy thì lập tức sững sờ, nhưng sát cơ trong mắt hắn ta nhanh chóng bùng nổ. Hắn ta tăng tốc, chỉ trong chớp mắt đã tới gần Vương Bảo Nhạc. Lúc này hắn nhe răng cười một tiếng, cái đầu cá sấu kia cũng há cái miệng đầy máu cắn về phía Vương Bảo Nhạc. Khi thấy Vương Bảo Nhạc sắp bị thôn vệ mà vẫn không hề phòng thủ, chỉ tiếp tục xông lên như muốn đồng quy vu tận thì lão hoàng đế bỗng nhiên biến sắc. Lần đầu tiên, ánh mắt của ông ta thật sự trở nên hoảng sợ. Không chỉ lão hoàng đế mà Tạ Hải Dương cũng biến sắc, hắn vốn đang ngồi đó rung đùi đắc ý, nhưng lúc thấy được cảnh này thì cũng hắn lập tức đứng phắt dậy. Nguy rồi! Tạ Hải Dương vừa lên tiếng thì cơ thể của Vương Bảo Nhạc bỗng truyền ra một tiếng gào thét. Yểm Mục Quyết trong cơ thể hắn tự động vận chuyển, sau lưng lập tức xuất hiện một con mắt khổng lồ, đồng thời trong con ngươi của nó lại có khuôn mặt của một lão giả xuất hiện. Lão giả này chính là ý chí ẩn náu trong Yểm Mục Quyết. Không phải vì Vương Bảo Nhạc nghĩ đây là thân thể bản nguyên nên mới liều như vậy, mà là nghe được bốn chữ thi thể và hiến tế thì chợt nghĩ đến một điều. Đó chính là, ngoài lão hoàng đế ra thì vẫn còn một người nữa không muốn mình chết. Người này chính là ý chí của lão tổ Văn Minh Thần Mục. Vương Bảo Nhạc biết rõ ông ta đang mưu đồ điều gì đó, do càng biết rõ nên hắn càng dám liều. Tuy lão quỷ kia hy vọng mình sẽ bị trọng thương hay suy yếu gì đó, nhưng ông ta tuyệt đối sẽ không muốn mình bị bắt hay giết chết ở đây. Cho nên, ta cũng có thể lợi dụng ngược lại việc ăn ba đầu của Tạ Hải Dương, như vậy ta sẽ có thể làm chủ và phá vỡ tình thế bất lợi này. Trong tự truyện Cao Quan có một câu, không thể xem thường bất cứ ai, Tạ Hải Dương. Ngươi sai ở chỗ, đã xem thường Vương Bảo Nhạc ta. Ngay lúc Vương Bảo Nhạc nghĩ tới đây thì lão giả trong con mắt lớn ở sau lưng hắn lập tức bất mãn thấy rõ. Ông vốn không muốn ra tay vào lúc này, nhưng do bị ép nên chỉ đành hô lên hai chữ. Thần, Mục. Hai chữ này vừa vang lên, toàn thân Tử La lập tức chấn động mãnh liệt, trên cái đầu cá sấu của hắn ta nhanh chóng xuất hiện vô số con mắt. Đống mắt này lập tức tự bạo khiến cho Tử La phải kêu lên đau đớn. Trong lòng hắn như xuất hiện ảo giác, hắn không thể cảm nhận được vị trí chính xác của Vương Bảo Nhạc nữa. Thay vì xông tới chỗ Vương Bảo Nhạc thì hắn bắt đầu xông về phía khác. Đồng thời, ánh mắt của lão hoàng đế ở bên ngoài phong ấn cũng đỏ quạch. Ông ta nhảy lên với vẻ mặt điên cuồng, miệng hét lớn một tiếng. Thần, Mục. Trong lúc hét lớn, trên người ông cũng nhanh chóng xuất hiện vô số con mắt. Sau đó những con mắt này đồng loạt tự bạo. Cơ thể của ông cũng ầm ầm nổ tung. Máu thịt lập tức hóa thành một con mắt đổ ngòm to lớn rồi xông thẳng về phía phong ấn. Một tiếng nổ mạnh vang lên, cũng không biết lão hoàng đế này đã dùng thủ đoạn gì. Sau khi con mắt đó tan rã, phong ấn của vị tu sĩ hành tinh kia lập tức bị ô uế. Lúc này phong ấn bắt đầu rung động mãnh liệt, sau đó lộ ra một khe nứt. Lúc khe nứt này xuất hiện, ánh mắt Vương Bảo Nhạc lập tức lóe lên tia sáng kỳ dị. Hắn mượn cơ hội này để lùi đến khe nứt. Trước khi bước vào bên trong, hắn còn dõi mắt nhìn thoáng qua đống máu thịt bên ngoài phong ấn với vẻ chế giễu. Vương Bảo Nhạc. Tạ Hải Dương thấy được vẻ chế giễu trong mắt Vương Bảo Nhạc thì hô hấp lập tức trở nên dồn dập. Sau khi im lặng hồi lâu, hắn mới từ từ ngồi xuống. Ngươi đúng là không đơn giản.